Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Tấn Thăng. Huyền hoàng cửu luyện, cửu sắc huyền hoàng huyết cũng có phẩm chất phân chia, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn loại phẩm chất, khác biệt phẩm chất đặc hiệu hiệu quả từ thấp đến cao tăng lên. Giống Lâm Duệ lần này luyện chế ra nhất sắc huyền hoàng huyết là lấy thủy thuộc tính tinh hạch làm chủ tài, thứ phụ hỏa thuộc tính linh tài, nhưng bởi vì hỏa thuộc tính linh tài phân lượng quá nhiều, cho nên luyện được huyền hoàng huyết cũng lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Mà hắn linh tính khắc độ quá thấp, lại là lần đầu tân thủ, luyện chế chiết xuất thủ pháp quá mức không lưu loát. Phẩm chất tự nhiên cao không đến đi đâu. Lâm Duệ nhưng trong lòng vẫn may mắn lần thứ nhất luyện chế có thể thành công. Dù cho là cấp thấp nhất hạ phẩm phẩm chất cũng đầy đủ cao hứng. Tâm niệm vừa động, trước mắt lơ lửng giữa không trung nhất sắc huyền hoàng huyết hóa thành một đạo bay lưu. Tại Lâm Duệ bên người vờn quanh xuyên qua vài vòng. Theo sau một sợi hắc vụ hóa thành một ngụm chỉ toàn bạch ngọc bình. Huyền hoàng huyết giống như một sợi tơ tuyến, nhu thuận chui vào chỉ toàn bạch ngọc trong bình, mộc nhét đắp lên, rơi vào một cái vừa mới tạo ra đa bảo cách bên trong. Lâm Duệ cảm thấy mình lần đầu luyện chế nhất sắc huyền hoàng huyết có kỷ niệm giá trị. Khẳng định phải chân tàng lên, huống hồ, bình này huyền hoàng huyết thuộc tính rất không phù hợp tiểu thất quang thuộc tính. Luyện xong một lần huyền hoàng huyết, Lâm Duệ cảm thấy đầu có chút mê man, có loại muốn đánh một giấc xúc động. Đây là linh tính tiêu hao quá độ tạo thành. Linh tính là nhân loại hoặc là nói vạn vật, thể nội tinh khí thần tổng tập. Linh tính tiêu hao quá độ, tinh thần tự nhiên không phấn chấn. Lúc này liền muốn bổ sung linh tính, mà đi ngủ là khôi phục linh tính một loại trọng yếu phương thức. Người bình thường một ngày mệt nhọc làm việc sau, tại sao đến ban đêm sẽ muốn đi ngủ? Cũng là bởi vì tại giữa ban ngày, người trong lúc làm việc tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Thân thể cùng tinh thần gánh chịu không ngừng, cần ăn cơm cùng đi ngủ đến bổ sung tiêu hao linh tính. Trở về, Lâm Duệ lóe lên ý nghĩ này, thiên phương thời đại cư xá, đề tòa nhà 401 trong phòng. Lâm Duệ linh hồn suy nghĩ vô thanh vô tức trở về đến trong thân thể. Cứ việc đầu buồn ngủ, nhưng hắn vẫn là dáng trông đỡ lấy cho tiểu thất làm xong cơm trưa. Mình từ trong tủ lạnh xuất ra một túi sữa chua cùng vài miếng bánh mì. Qua loa ứng phó cơm trưa, trở lại trong phòng ngủ, Lâm Duệ ngã đầu liền ngủ. Có người hỏi, người đã chết sau này là cái gì dạng cảm giác? Có người nói, ngay cả khi ngủ thời điểm không nằm mơ, nhưng vĩnh viễn không tỉnh được loại kia trạng thái. Đây là một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đáp án. Nhưng rất nhiều người nghe được cái đề tài này hoặc là đáp án sau, đều kiệt lực trốn tránh, tiếp tục hưởng thụ đắm chìm trong thế giới vật chất bên trong. Lâm Duệ ngủ một giấc đến buổi tối 7 giờ, ở giữa không nằm mơ, nhưng cũng không có cảm nhận được tử vong tư vị, dù sao hắn phong nhã hào hoa còn chưa tới tỉnh không đến thời điểm. Lúc ngủ trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, tỉnh lại lúc ngoài cửa sổ đen xì một mảnh, có nghe hồng lấp lóe, bầu trời quần tinh chớp. Lâm Duệ rời giường rửa mặt, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, tẩy đi tóc cùng trên da cát bụi. Bữa tối làm rất đơn giản, một phần nhỏ đồ ăn, một phần cháo hoa, thừa dịp cháo hoa tại nồi cơm điện bên trong chậm rãi chế biến thời điểm. Lâm Duệ đem giống thí trùng đi theo hắn phía sau tiểu thất đặt ở cái nôi bên trên. Mình thì làm lên việc nhà tới, làm một từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên sau mình độc lập gánh chịu sinh hoạt gánh nặng người mà nói. Lâm Duệ người đối diện vụ cũng không lạ lẫm, vô luận lúc trước thuê phòng ở, vẫn là sau đó có được thuộc về nhà của mình, Lâm Duệ đối với cuộc sống thái độ không có quá hà khắc, cũng sẽ không quá lôi thôi. Để trong nhà bảo trì sạch sẽ vẫn là phải muốn làm. Quét rác, xóa đồ dùng trong nhà pha lê, lê đất, trọn vẹn làm nửa giờ mới làm xong. Làm xong việc nhà, trong phòng bếp nồi cơm điện cũng truyền tới tích tích tích thanh âm. Đây là cháo hoa đã chế biến tốt, nhưng còn cần đợi thêm 5 đến 10 phút để cháo hoa nước thu một chút, càng thêm sền sệt. Ăn xong cơm tối đã là 9 giờ tối, cứ vậy mà làm. Thời gian còn sớm, tinh thần lực sung túc, linh tính sung mãn, Lâm Duệ lại đánh lên tổ long đỉnh suy nghĩ, muốn lại luyện chế một lần huyền hoàng huyết. Luyện chế huyền hoàng huyết là phi thường có cảm giác thành công một sự kiện. Ở trong đỉnh không gian bên trong, mình phảng phất là thần linh, có thể tùy ý điều khiển hắc vụ, quan sát kia to lớn long bích, thưởng thức kia không khoa học lơ lửng giữa không trung đỉnh nhỏ đồng thau. Lâm Duệ cho tới bây giờ chính là một cái muốn nói liền nói, muốn làm liền làm người. Loại người này nói dễ nghe một chút gọi ngay thẳng, nói khó nghe chút gọi thẳng nam. Cho nên 25 tuổi, Lâm Duệ còn không có bạn gái. Trong phòng khách, Lâm Duệ đem trong tủ lạnh linh tài lần nữa lấy ra một phần ra. Lần này không phải tùy tiện loạn chọn, tại một phen chọn lựa về sau, hắn lựa chọn lấy quang thuộc tính làm chủ, mộc thuộc tính làm phụ 3 phần linh tài. 25 năm tu vi quang thuộc tính biến dị hoa hướng dương tinh hạch một viên. 21 năm tu vi quang thuộc tính phệ ngư cốt cách 12 không giờ. 22 năm tu vi mộc thuộc tính bụi lâm lang huyết dịch 25 không giờ. Đây là chỉ có 2 phần quang thuộc tính linh tài. Biến dị hoa hướng dương tinh hạch là một viên màu bạch kim, bên trong có một viên nho nhỏ hoa hướng dương bất quy tắc tinh thể, thuộc về siêu phàm cấp hạ phẩm, bên trong tương đối đắt đỏ một loại linh tài. 3 loại linh tài đều là 20 lớn tuổi hạ tu vi, là thích hợp nhất tiểu thất dạng này siêu phàm nhất phẩm linh sủng. Quá cao gánh chịu không ngừng trong đó kịch liệt linh lực, quá thấp không có cái gì tác dụng. Lâm Duệ ngồi ở đại sảnh trên đệm, đem 3 loại linh tài bày ở phía trước, suy nghĩ bên trong quan tưởng tổ long đỉnh, lần nữa đi vào linh hồn hải bên trong tổ long trong đỉnh không gian. Lâm Duệ cảm giác điều động linh tính, chỉ hướng tam đại linh đàn, nhóm lửa thương bạch linh hỏa, màu bạch kim biến dị hoa hướng dương tinh hạch hạt, màu trắng phệ ngư cốt cách hạt, màu xanh bụi lâm lang huyết dịch hạt. 3 loại hạt tại linh hoạt thiêu đốt hạ hòa tan trở thành từng đoàn chất lỏng. Lên, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, trong tay thủ ấn càng thêm thuần thục như là như bánh xe lật qua lại. Thể nội cộng tóc phẩm chất linh tính tại hắn kiệt lực điều động hạ, một chút xíu tràn vào thủ ấn bên trong, sau đó trình tự quen thuộc, đem ấn quyết đánh vào dung hợp trong chất lỏng. Chất lọc đưa ra bên trong tạp chất, lưu lại tinh hoa bộ phận, cuối cùng nhất đem đưa vào đỉnh nhỏ đồng thau nội luyện chế. Qua không lâu, kim thiết giao kích thanh âm vang lên, để người mê say dị hương truyền đến. Lâm Duệ đem huyền hoàng huyết triệu xuống tới, định thần xem xét, nhất sắc huyền hoàng huyết, thuộc tính, quang, mộc, quang 75, mộc 25, phẩm chất, thượng phẩm đặc hiệu, tấn thăng quang thuộc tính cùng mộc thuộc tính giống loài phục dụng sau, có rất kỳ trà cao suất tấn thăng phẩm chất tiến hóa quang thuộc tính cùng mộc thuộc tính giống loài. Phục dụng sau, có hơi thấp tỷ lệ sinh ra giống loài tiến hóa lại là thượng phẩm phẩm chất. Lâm Duệ trong lòng vui mừng, chất lượng tốt linh tài cùng dần dần quen thuộc luyện chế thủ ấn. Quá trình để lần này nhất sắc huyền hoàng huyết trực tiếp nhảy qua trung phẩm cái này phẩm chất, đạt tới thượng phẩm phẩm chất, mình như thế lợi hại ưu tú sao? Nhìn thấy ưu tú chữ này, Lâm Duệ không khỏi nghĩ tới một cái tiết mục ngắn, hỏi, đồng dạng đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, tại sao ngươi như thế ưu tú? thần hồi phục ngươi khi học bù đều là bạch bổ a. Bật cười lắc đầu, đem những thứ đồ ngổn ngang này lắc đi. Lâm Duệ thần niệm trở về thế giới vật chất. Tiểu Thất, tới, có chuyện tốt á. Lâm Duệ hướng Chính Uốn tại trên ghế salon nghỉ ngơi Tiểu Thất vẫy tay. Cười rạng rỡ, Tiểu Thất nhìn một chút chủ nhân. Manh manh mặt mèo bên trên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ đang hỏi, gọi bản miêu có chuyện gì a? Lâm Duệ từ trong phòng bếp lấy ra một cái chỉ toàn bạch chén nhỏ. Tâm niệm vừa động, một đoàn màu bạch kim bên trong pha tạp lấy một chút màu xanh thần dị chất lỏng trống rỗng xuất hiện. Như là như sợi tơ rơi vào chén nhỏ bên trong. Meo, Tiểu Thất chạy như bay tới. Mặt mèo bên trên tràn đầy ngo ngoe muốn động, duỗi ra phấn hồng đầu lưỡi muốn thêm một thêm trong chén chất lỏng. Nhưng lại không dám giống như rụt trở về. Nhìn xem Tiểu Thất đối cái này huyền hoàng huyết 10 phần có sức hấp dẫn nhưng lại e ngại manh thái. Lâm Duệ trong lòng âm thầm nhất định, xem ra cái này huyền hoàng huyết hoàn toàn chính xác đối quái vật cùng linh thú có lớn vô cùng lực. Hấp dẫn, Tiểu Thất, muốn ăn không? Lâm Duệ cầm lấy chén nhỏ, tại Tiểu Thất trước mũi lắc lư một chút, cười tủm tỉm nói, meo. Tiểu Thất gà con mổ thóc giống như gật đầu, con mắt đi theo chén nhỏ chuyển động. Ha ha, tiểu gia hỏa, ăn đi. Lâm Duệ nhìn xem nó bộ dáng khả ái kia, cũng không đùa nó, đem chén nhỏ đặt ở trên sàn nhà. Tiểu Thất đạt được chủ nhân đồng ý, không kịp chờ đợi nhau tới, một chút xíu liếm láp lấy trong chén huyền hoàng huyết. Trong chén huyền hoàng huyết không phải rất nhiều, rất nhanh liền bị Tiểu Thất uống xong. Một lát sau, Lâm Duệ sờ lên cằm nhìn xem bình tĩnh Tiểu Thất, lẩm bẩm nói, thế nào không có phản ứng, không có khả năng a. Đột nhiên, Chính ghé vào trên ghế salon tiêu thực Tiểu Thất thân thể run run hai lần. Lâm Duệ dọa khẽ run rẩy, ngay sau đó liền trông thấy Tiểu Thất thân thể liên tục run rẩy. Mèo con trên mặt một mảnh đỏ bừng, thân thể tầng ngoài có ánh sáng hạt đang không ngừng bay hơi, dần dần kết thành một tầng màng mỏng tại Tiểu Thất da lông bên trên. Mèo ô, Tiểu Thất đột nhiên chồm người lên, giống như là uống say liền, lung la lung lay, sắc mặt xích hồng, sau đó để Lâm Duệ trợn mắt hốc mồm. Tiểu Thất thật giống như là uống rượu say đồng dạng, bắt đầu khởi xướng rượu điên. Miệng bên trong meo ô kêu, treo lên túy quyền đến, sắc bén vuốt mèo đem ghế sofa cào đến nỗi ngay cả bên trong bọt biển đều muốn lộ ra. Túy miêu, Lâm Duệ trên đỉnh đầu một loạt quạ đen bay qua, khóe miệng co giật, cái này huyền hoàng huyết uống hết còn có thể đem linh sủng uống say. Huyền hoàng huyết bên trong cũng không nói minh hữu thuộc tính này a. Cái này mẹ nó cũng quá không đáng tin cậy đi. Lão tử ghế sofa a. Tiểu Thất người cái này hố hàng. Đùa nghịch một hồi rượu điên, tựa hồ là mệt mỏi. Tiểu Thất thân thể dần dần mềm nhũn xuống dưới, bị hạt ánh sáng quấn tại bên trong, hình thành một cái vòng tròn hình vỏ trứng, lẳng lặng nằm trên ghế salon. Lâm Duệ có chút không yên lòng, dùng hết não máy truyền cảm quét xuống Tiểu Thất trạng thái. Thuần huyết bố ngẫu miêu, tấn thăng bên trong, linh thú tu vi, 13 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang linh thú phẩm chất, phổ thông linh thú kỹ năng, quang cầu thuật chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.